Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập 1 của bộ truyện Song Vũ Ma Kinh, được chuyển thể từ tác phẩm Đoạt Hồn Chung của tác giả Trần Thanh Vân. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Đại Qua Bích, vùng sa mạc giáp danh Trung Nguyên và Mông Cổ, một lãnh địa khí hậu khắc nghiệt và huyền bí. Ban ngày nóng như lửa, đêm đến thì lạnh thấu xương. Nhưng ghê gớm nhất trong vùng là hồ lưu sa cát chảy cuốn thân người và động không đáy chôn vùi bao hào kiệt. Nhưng tại sao hàng trăm năm qua những cao thủ võ lâm vẫn kéo nhau tới đó để một đi không trở lại như vậy? Ma lực nào đã thu hút họ? Họ muốn tìm kiếm gì giữa sa mạc mênh mông? Nào ai biết được? Chỉ biết rằng những tay chọc trời khuấy nước, những người võ học cao thâm mỗi năm cứ ùn ùn kéo đến đây, để vợ con chẳng bao giờ còn được gặp lại nữa. Lại nói chuyện hôm nay ở Nhã Thập Đài, có người thiếu phụ xinh đẹp đang mòn mỏi trông chồng, đứng ngồi không yên. Nàng là Đỗ phu nhân sốt ruột chờ chồng, mà đứa con trai nhỏ cũng đi đâu chơi mất biệt. Nàng kêu lớn: "Nguyên Nhi, Nguyên Nhi!" Tiếng kêu của nàng thoát ra khỏi ngôi nhà bạt kiểu Mông Cổ, lọt thỏm vào trong sa mạc, không nghe thấy lời đáp. Vì lúc đó, đứa con của nàng là Nguyên Nhi đang được bạn nó dìu đi thất thểu. Nguyên Nhi ốm nhom, xanh mướt, còn bạn nó tên Chí Cốc thì mập lùn như hạt mít. Chí Cốc và Nguyên Nhi vừa bị đánh một trận tơi bời ngoài đụn cát, tay giờ nắm đấm lên. Chí Cốc hằn học: "Đừng buồn, Nguyên Nhi. Rồi sẽ có bữa, ta cho thằng Ba Vương Tử phải quỳ xuống mà lạy." Nguyên Nhi đưa cánh tay áo dính đầy đất cát, quẹt ngang mắt. Nó ngoái lại nhìn đụn cát và lắc đầu: "Không được đâu. Ba Vương Tử là công tử trong Ba Vương Phủ. Người của bọn chúng đông lắm." Chí Cốc nhổ nước miếng xuống bãi cát: "Lẽ nào ta lại sợ Ba Vương Tử? Nó là kẻ chỉ biết dựa vào quyền lực của cha nó mà thôi." Đang nói bỗng Chí Cốc chỉ tay: "Hình như phụ thân của cậu đã về rồi kìa. Đừng khóc nữa, mai chúng ta lại gặp." Trong lúc Chí Cốc đang chạy bay đi, Nguyên Nhi ngước nhìn, thấy con lạc đà bạch ngọc lông trắng như tuyết đang đi tới. Đầu cúi thấp, chân lưng không có một bóng người. Nguyên Nhi liền chạy tới ôm cổ con lạc đà. "Bạch Ngọc, cha đâu rồi?" Con lạc đà vẫn cúi đầu, đôi mắt như ngấn lệ. Nguyên Nhi lại vuốt ve nó: "Tại sao ngươi lại buồn? Là ai ư hiếp ngươi?" Cậu bé nhảy thót lên lưng lạc đà: "Mà thôi, chúng ta về đã." Cưỡi lạc đà đến trước ngôi nhà bạt, Nguyên Nhi kêu lớn: "Mẫu thân, Bạch Ngọc đã trở về rồi." Rèm cửa lập tức mở lên, Đỗ phu nhân đang mong chồng nghe tiếng con thì bước ra ngay. "Vậy phụ thân của con đâu, Nguyên Nhi?" Đứa bé lắc đầu: "Không thấy phụ thân, chỉ thấy Bạch Ngọc mà thôi." Thấy cậu bé nhảy xuống, con lạc đà trắng chui ngay vào trong nhà bạt. Hai người theo nhìn Bạch Ngọc nằm phủ phục, đôi mắt nó đỏ hoe và những giọt nước mắt tuôn chảy. Phu nhân giật mình, nàng cúi xuống hỏi: "Bạch Ngọc, phu quân của ta đâu rồi?" Lạc đà trắng lắc đầu, những giọt nước mắt vẫn tuôn rơi. Đôi mắt diễm lệ của Đỗ phu nhân mở lớn, sắc mặt trắng bệch ra, làn môi đỏ đã tái đi, miệng run rẩy: "Bạch Ngọc, phu quân của ta không trở về nữa sao?" Nét buồn đau của con lạc đà trắng muốt kia đã nói lên sự thật ghê gớm. Người thiếu phụ kêu lên thảng thốt: "Trời ơi, điều ta vẫn ngày đêm lo lắng, hôm nay đã thành sự thật rồi sao? Trời ơi!" Nguyên Nhi còn chưa hiểu điều gì. Nó đến bên mẫu thân đúng điệu, giật cấu áo hỏi nhanh: "Mẫu thân, phụ thân đâu rồi?" Đỗ phu nhân dường như không còn nghe tiếng hỏi của đứa con thân yêu. Mặt nàng ngây ra như điên dại, nước mắt tuôn dài, chảy ướt cả hai gò má. Hoàng hôn phủ xuống từ lâu, trời tối hẳn. Trong nhà bạt vang lên tiếng khóc tỉ tê, buồn thảm vô cùng. Đèn chưa được thắp lên, trong nhà vẫn tối mò. Nguyên Nhi cục vào trong lòng mẫu thân của nó, khóc dấm dứt. Đỗ phu nhân nước mắt oán hận chảy ròng ròng. Nàng xoa nhẹ lưng đứa con trai: "Con đừng khóc. Cha còn đã dặn rằng, ngày nào Bạch Ngọc trở về một mình, không có cha, thì ngày đó cha không còn có thể trở về với chúng ta nữa đâu. Cậu bé run bắn người lên, đôi môi mấp máy. Mẫu thân, phụ thân không về ư? Tại sao? Người thiếu phụ xinh đẹp kia lại lắc đầu. Nàng quay sang Lạc Đà. Bạch Ngọc, phu quân của ta đã đi đâu? Nàng hỏi chứ có vậy thôi, bởi nàng cũng biết Lạc Đà không thể trả lời được câu hỏi đó. Nàng vỗ nhẹ vào đầu đứa bé. Nguyễn Nhi, địa vị của cha con trong võ lâm, những người bình thường không thể sánh kịp, nhưng con lại xanh xao ốm yếu. Phụ thân đã từng dặn ta, Nguyễn Nhi bẩm sinh đã có tam âm tuyệt mạch. Nếu may mắn sống được qua tuổi, thì mẫu thân phải cố gắng nuôi con nên người, bỏ hẳn nghiệp võ, đừng dấn thân vào trong chốn giang hồ, đẩy trông gai. Thở dài một tiếng ảo não, nàng nói tiếp. Trong giang hồ võ lâm ai cũng biết, phụ thân của con là Đỗ Nhất Phương, mặc thanh y, cưới Lạc Đà trắng, rong ruổi với võ lâm. Việc của cha con thì mẫu thân không biết nhiều, nhưng cha con đã dặn rằng, ngày nào cha con không trở về, thì chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Vừa thu dọn quần áo, nàng vừa hạ giọng nói. Ta sang từ biệt trưởng lão, sẽ trở về ngay để chúng ta lên đường. Rồi nàng lấy ra một sợi dây chuyền đen tuyền, mặt dây chuyền khắc vầng thái dương, ló dạng ở đằng đông. Sau mặt dây chuyền khắc hai chữ chỉ lệnh. Nàng đeo dây chuyền vào cổ Nguyên Nhi dặn dò. Lần này, chúng ta đi sẽ rất nguy hiểm. Nếu có gì xảy ra, thì đây là linh phù trước đây cha con thường dùng trên bức bôn tẩu giang hồ. Ít nhiều sẽ có tác dụng. Vừa đeo được linh phù thì Nguyên Nhi đã đứng bật dậy, nghiêm trang nói. Mẫu thân, con nhất định sẽ đi tìm phụ thân. Đỗ phu nhân ngơ ngác, nước mắt lại tuôn trào. Con định tìm ở đâu? Thằng bé chưa kịp đáp thì bên ngoài đã có tiếng vọng vào. A Di Đà Phật, chào phu nhân họ Đỗ. Chớp mắt đã thấy một nhà sư xuất hiện ở cửa, Đỗ phu nhân ngạc nhiên. Đại sư từ đâu tới? Vị hòa thượng liền đáp. Bần tăng từ sa mạc đến đây. Tinh thần chợt tỉnh táo, phu nhân dịu giọng. Đại sư tìm ai? Hòa thượng chỉ Nguyên Nhi nói nhanh. Tìm cậu bé này. Nguyên Nhi tròn mắt nhìn lão hòa thượng, rồi ôm lấy phu nhân nói. Mẫu thân, con không biết người này. Hòa thượng cười khà khà rồi nói. Mấy bận trước, bần tăng gặp Đỗ Nhất Phương tại Đại Qua Bích. Đỗ Đại Hiệp nói muốn gửi con trai là Đỗ Tống Nguyên cho bần tăng đưa đi. Phu nhân mừng rỡ nói, xin đại sư cho biết pháp danh và ngài đã gặp phu quân ở nơi nào vậy? Nhà sư chắp tay nói, pháp danh của bần tăng là Khô Trúc. Mấy ngày trước bần tăng gặp Đỗ thí chủ ở Đại Qua Bích, như bần tăng vừa nói. Nét hy vọng ngời sáng trên gương mặt xinh đẹp, phu nhân hỏi tiếp, vậy phu quân của tiện nữ đi đâu rồi? Hòa thượng Khô Trúc liền trả lời, chuyện này bần tăng không biết. Đỗ phu nhân cười nhẹ, vẫn dịu dàng nhưng cương quyết. Phu nhân của tiện nữ đã dặn, nhà họ Đỗ có Nguyên Nhi để lo về hương khói cho tổ tông, nên tiện nữ không thể rời xa đứa con trai của mình. Khô Trúc ngắm nhìn Nguyên Nhi một lát, miệng lẩm bẩm nói, đáng tiếc, tam âm tuyệt mạch đã đến mức không thể cứu vãn, bần tăng đành bất lực. Nếu phu nhân đã nói như vậy, thì bần tăng đi đây. Tà áo màu nho vừa vất lên, nhà sư đã mất hút như một cái bóng mờ. Người thiếu phụ xinh đẹp phải ngợi khen. Quả nhiên, khinh công trác tuyệt. Rồi nàng thở dài. Nhưng lão tăng sẽ không trở lại nữa sao? Từ xa thì tiếng nói của nhà sư Khô Trúc còn vọng lại một câu khó hiểu. Thôi, Tiêu Dương hãy về đi. Tất cả lại chìm vào trong yên lặng nặng nề. Sợ lại nếp y chang, phu nhân nói với đứa con đang ngồi trên tấm nệm. Nguyên Nhi, ta phải sang chào trưởng lão, con hãy ngủ trước đi. Mở tròn đôi mắt nhìn với ánh nhìn đau khổ, Nguyên Nhi không gật cũng chẳng lắc đầu, cứ lặng lẽ ngó theo khi mẫu thân nó ra ngoài. Chờ mẫu thân mất hút trong đêm một lúc, Nguyên Nhi lại ứa nước mắt, lẩm bẩm nói một mình. Mẫu thân, con đành phải chịu bất hiếu rồi. Nó gói quần áo, lấy một ít thịt khô, chút đĩnh bạc, rồi đến bên Bạch Ngọc, nói với con Lạc Đà trắng. Bạch Ngọc, chúng ta sẽ lên đường tìm cha. Ngước nhìn Nguyên Nhi bằng đôi mắt đỏ ngấn lệ, Bạch Ngọc đứng lên có vẻ phấn khởi. Chờ con Lạc Đà ra ngoài, Nguyên Nhi thót lên lưng Bạch Ngọc, cánh tay nhỏ nhắn của cậu bé phẩy nhanh. Nào, chúng ta đi. Lặng lẽ nhìn nơi nó đã từng sống bao năm, múc bầu nước đeo bên mình, vỗ vào Bạch Ngọc làm hiệu. Con lạc đà đưa Nguyên Nhi đi thẳng về hướng Đại Qua Bích. Gió cát từng đợt, đêm lạnh đến nỗi một giọt nước cũng biến thành băng. Trong lúc ban ngày thì nóng hơn lò lửa, muốn nức cả da thịt. Cứ ngồi trên lưng lạc đà, Nguyên Nhi thúc nó đi thật nhanh. Thời gian cứ trôi qua và cậu bé đã đi được 3 ngày. Bỗng Bạch Ngọc vươn cổ, vẻ nghe ngóng. Từ xa vọng lại những tiếng động ào ạt như muôn vật cọ sát vào nhau. Cuồng phong đã nổi lên trong sa mạc, bầu trời mịt mù đầy cát. Nhìn về phía trước, Nguyên Nhi thấy cát vàng bay đầy trời. Từng đợt sóng cát dâng lên cuồn cuộn, cả một vùng biến thành hồ cát luôn lưu chảy xiết với cuồng phong và sức mạnh kinh hồn. Lưu xa, đúng là một hồ cát dựng phong ba. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng Nguyên Nhi rất thông minh. Nó nghe phụ thân và mẫu thân nói nhiều chuyện huyền bí trong sa mạc. Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu bé. Phải rồi, mình đã lọt vào trong hồ lưu xa, xuất quỷ nhập thần. Đã chôn vùi biết bao nhiêu võ lâm cao thủ sao? Nó vừa nghĩ vừa có ý đề phòng, nhưng sóng cát đã ầm ầm xô tới, hết sức bạo liệt. Nguyên Nhi đập lưng vào lạc đà, la lớn. Bạch Ngọc, chạy lùi mau, hồ lưu xa đó. Con vật khôn ngoan cũng đã cảm giác được nguy hiểm nên lập tức quay đầu chạy ngược, nhưng đã quá muộn rồi. Chân con vật bị lún sâu vào trong cát, sóng cát dâng cuồn cuộn, sức di chuyển khủng khiếp đó đã đẩy Bạch Ngọc và Nguyên Nhi vào giữa lòng hồ. Gió lạnh buốt thấu xương, trăng hạ huyền đã ngả về phía tây. Trong tai Nguyên Nhi vang lên những tiếng ù ù. Cậu ta cảm thấy toàn thân bị chìm xuống, cát trôi ào ào đã lấp tới đầu gối Bạch Ngọc. Cát trong hồ lưu xa càng chuyển động mạnh giữa cuồng phong và đợt sóng cát khổng lồ đang dựng dậy. Nguyên Nhi hốt hoảng thét lớn. Bạch Ngọc, về thôi. Con lạc đà không thể cố gắng hơn được nữa. Nó gào thét dãy giụa, toàn thân lắc lư, nhưng nó càng quậy thì thân thể càng lún sâu vào trong cát. Tiếng kêu vù vù càng lớn, cát bay loạn xạ, đập vào trước mặt túi bụi. Cậu bé đứng lên ngã xuống liên tục, nhưng hai tay vẫn ôm chặt cổ của Bạch Ngọc. Con vật gào lên, mình nó vùng vẫy rất mạnh nhưng đành bất lực bởi sức cuốn hút bạo liệt của lưu xa. Bạch Ngọc và Nguyên Nhi bị sức gió lớn đẩy vào giữa lòng hồ cát. Chẳng bao lâu đã mất hút và trong vòng xoáy khiếp đảm. Gió thổi điên cuồng, cát bay mù mịt, cho đến lúc vầng trăng hạ huyền hắt lên ánh sáng cuối cùng giữa những ngôi sao lấp lánh. Gió bỗng lặng, cát thổi bay, hồ lưu xa như biến đâu mất, mà cát bao la im lìm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng dưới tầng sâu của sa mạc, Nguyên Nhi và Bạch Ngọc đã biệt tâm. Hồ lưu xa khủng khiếp như vậy, và trong vùng sa mạc Đại Có Bích này, không ai biết đích xác hồ lưu xa ở đâu. Nó giống như ma quỷ, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nhưng võ lâm cao thủ đi tìm bí mật gì đó trong vùng Đại Qua Bích đã lạc vào trong hồ lưu xa, đúng lúc nó dậy sóng cát thì chẳng có ai trở về. Hồ lưu xa được kể lại với truyền thuyết ly kỳ và kinh khủng, song người kể chuyện lại chính là những kẻ chưa từng nhìn thấy hồ lưu xa, chứ đừng nói chi dấn thân vào đó. Vậy số phận của Nguyên Nhi ra sao rồi? Cậu bé ôm chặt cổ Bạch Ngọc, hít thở trong bộ bầm dày đặc của nó một ít không khí để cố sức tiến dần trong cát. Dần dần Nguyên Nhi cảm thấy cát ấm phủ quanh mình, bên tai những thanh âm ảo ạt rất khó chịu. Cậu nhắm nghiền mắt lại, toàn thân như bị sợi dây trói chặt, rất khó xô ngang xoay trở. Áp lực đè mạnh bên ngoài của sóng cát làm cậu ta khó thở. Những hạt cát vàng lấp đầy trong bầm lông con lạc đà tuôn vào trong cả lỗ mũi của Nguyên Nhi, khiến cậu ngối ngạt thở. Nguyên Nhi kêu lên, phụ thân, mẫu thân. Cậu lả đi, mắt lóe hào quang như thấy hàng triệu con đom đóm. Tay cậu ôm cổ Bạch Ngọc cũng từ từ lỏng ra. Nguyên Nhi và Bạch Ngọc đã bị lấp trong hồ cát, ngất đi không biết đến bao lâu. Bỗng ào một cái với thanh âm răng rắc kỳ dị, Nguyên Nhi cảm thấy như bị nhấc bổng lên giữa không trung lơ lửng. Tâm thần của cậu cũng lơ lửng mê muội chẳng biết gì, lại chìm vào im lặng tất cả, yên lặng như một cảnh chết. Thời gian trôi qua, Nguyên Nhi thở dài một tiếng rồi từ từ tỉnh lại. Cậu nhận ra một vật lạnh lạnh trườn lên trên mình. Cảm giác đầu tiên đó giúp cho Nguyên Nhi biết là mình chưa chết. Tiếp theo đó, đôi mắt Nguyên Nhi mở ra. Thật khủng khiếp, vô số những con rắn nhỏ màu trắng, thân dài gần thước, đang bò đi bò lại trên mình Nguyên Nhi, không ngớt đùa giỡn. Cậu dùng mình hốt hoảng, vội ngồi dậy. Một cảm giác đau tê dần khắp người, và chỉ lát sau cậu lại ngã vật ra. Mê man, từ tay mũi Nguyên Nhi chảy ra những giọt huyết diễm màu đen. Huyết diễm dì ra đến đâu, những con bạch xà hút đến đó. Bên cạnh Nguyên Nhi, Bạch Ngọc chưa tỉnh lại, trên thân nó cũng đầy những con rắn dài non một thước. Một lúc sau, Nguyên Nhi từ từ tỉnh lại. Cậu ta chuyển mình như muốn ngồi dậy, nhưng lực bất tòng tâm, các khớp xương toàn thân đau ê ẩm như bị giã rời, không thể nào dậy nổi. Hình như cậu đang nằm trong một hang đá tối mò. Nguyên Nhi kêu lên nho nhỏ, Kỳ lạ thật đấy. Cậu cảm thấy lạ lùng bởi cậu nhớ rằng mình và Bạch Ngọc bị vùi trong hồ cát lưu ra. Tại sao bây giờ lại nằm trong hang này? Ai đã đưa mình đến đây? Bãi cát vĩ đại kia đâu rồi? Vừa nghĩ tới đó, Nguyên Nhi lại thấy bầy rắn trắng lùi về phía xa. Lũ bạch xà vừa đi, Nguyên Nhi nhận ra trong người mình khí huyết sục sôi, thân thể phát nhiệt, nóng hừng hực. Ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên cao, Nguyên Nhi lắng nghe những thay đổi trong cơ thể mình, và bỗng dưng cơ thể cậu bé mắt lạnh. Cậu thấy rõ một con rắn trắng nhỏ, cặp mắt đỏ ngầu đang trườn trên rốn và chuyển nhanh lên ngực. Miệng con rắn còn ngậm một viên tròn bằng trứng chim màu đỏ sẫm. Con bé trườn rất nhanh, chớp mắt đã tới bên miệng của cậu bé. Nó cúi đầu mổ xuống một cái, đã đút viên trứng màu đỏ vào miệng Nguyên Nhi. Phản xạ tự nhiên làm Nguyên Nhi nhậm miệng lại, viên tròn đó biến thành một thứ nước sền sệt rất thơm, trôi tuột vào trong họng cậu bé. Lập tức Nguyên Nhi thấy cơ thể nóng bừng lên. Rốt cuộc thứ thuốc quý gì đây? Nó làm toàn thân Nguyên Nhi nóng dữ dội, thân thể như muốn nổ tung để phồng lên to lớn. Lát sau thì cậu cảm thấy mê man. Con bạch xà vừa đút thuốc thấy Nguyên Nhi mê đi, nó bỗng phồng má ngẩng đầu phù một tiếng. Cả bầy bạch xà từ phía sau tiến đến trườn lên mình Nguyên Nhi và không hớt hả hơi trợ lực. Kỳ duyên đã xảy ra thật lạ lùng, được nuốt viên màu đỏ và bầy rắn hả hơi. Thân thể nhỏ yếu của Nguyên Nhi như nở lớn, bắp thịt nổi lên, bộ quần áo cậu đang mặc phát ra những tiếng kêu như xé vải. Chẳng bao lâu y phục của Nguyên Nhi rách toạc ra, thân thể cậu lớn gấp đôi một người bình thường. Trong chớp mắt, toàn thân co vào cho tới khi vừa tầm một thanh niên thì ngừng lại. Nguyên Nhi thở dài một hơi, mắt mở lớn. Con bạch xà nhỏ thấy Nguyên Nhi đã tỉnh táo thì khè một tiếng như vui mừng và trườn xuống đất. Cả bầy rắn đó khi ấy đã lùi đi xa, chớp mắt không còn thấy đâu nữa. Trong hang chỉ còn lại lạc đà Bạch Ngọc mới tỉnh lại. Nguyên Nhi và con rắn trắng nhỏ mới cho cậu bé nuốt viên thuốc thần kỳ. Con bạch xà nhảy đứng lên, đuôi tì dưới đất, miệng phì phì mấy tiếng, đầu nó gật gật như muốn bảo Nguyên Nhi đi theo nó. Lúc này thần khí của Nguyên Nhi như đã tăng lên gấp bội, tinh lực dồi dào, liền thử cử động thì thấy toàn thân khỏe khoắn lạ kỳ, không còn đau đớn gì nữa. Trong lòng phấn khởi, chẳng e dè, đứng phắt lên. Nào ngờ vừa đứng lên nhìn xuống đã thấy toàn thân trùi trụi, bởi Nguyên Nhi đã cao lớn bất thường, áo quần rách toạc hết, chỉ còn một mảnh đeo trên vai. Nhưng Nguyên Nhi có được nỗi vui mừng là hình dạng ốm yếu nhỏ bé ngày nào đã biến mất. Bây giờ, cậu là một thiếu niên to khỏe với những bắp thịt nổi vòng. Bạch Ngọc cũng vừa tỉnh hẳn, thấy cậu trù nhỏ đứng lên, nó cũng đứng dậy. Con bạch xà thấy Nguyên Nhi và Bạch Ngọc đã tỉnh táo, thì mình dỡ phun mấy tiếng phù phù, con mình duỗi ra, tự bắn ra mỗi lần 5 thước để lao nhanh về phía cửa hang. Lúc này trong hang đã sáng hơn, Nguyên Nhi quay nhìn bốn phía, thấy lòng hang khá rộng, nền hang đầy cát mịn, như lúc cậu và Bạch Ngọc được Kỳ Duyên đưa vào nơi này, mang theo cả cát của hồ lưu xa. Trên nóc hang là đá liền khít, không một khe hở, bốn vách đá tiêu điều, mốc thích, chẳng có thứ gì lạ. Con bạch xà dựng đuôi, làm chân, đứng thẳng lên thổi phù phù mấy tiếng như thúc giục. Nguyên Nhi cúi nhìn thân thể mình, nhăn mặt bật cười một tiếng, rồi cùng Bạch Ngọc bám theo bạch xà ra cửa hang. Ra khỏi hang, Nguyên Nhi mới thấy con đường uốn lượn ngoằn ngoèo, rộng chừng 2 thước, treo lơ lửng giữa không trung như chiếc cầu đá. Cậu nhìn xuống phát rùng mình bởi bên dưới là vực sâu thăm thẳm, không thấy đáy. Trên dưới có hàng chục con đường bằng đá treo để nối thông với những vách đá và hang sâu. Xem ra như vậy đây là một hang động sâu không có đáy. Bề của hang động thật thanh thang, trong động có nhiều lối đi và nhiều cửa hang trên vách đá như tổ ong. Động này chắc đã có người ở và bàn tay người cùng xây dựng cảnh thiên nhiên. Vừa nhận xét vừa suy nghĩ, Nguyên Nhi bước theo con bạch xà hướng dẫn. Lát sau đã tới một cửa hang hình tròn, có bậc đá đi xuống. Lần theo những bậc thang bằng đá, khoảng thời gian uống hết nửa bình trà, Nguyên Nhi bỗng thấy ánh sáng rực rỡ và một căn phòng lộng lẫy. Giữa phòng là một đạo nhân ngồi trên chiếc bồ đoàn. Đạo nhân đội khăn cửu lượng màu xanh, thân mặc đạo bào màu xanh, chân đi vân hải, bộ tướng trông thật phong nhã. Gương mặt vị đạo nhân như trăng rằm, đôi mắt hiền từ, bộ râu dài tận ngực, tay phải của đạo nhân co lên, giữa ngón trỏ và ngón cái kẹp một mẩu vải, tay trái cầm một chiếc tiêu màu đen bóng, dài khoảng 1 thước, đặt ngang đầu gối. Nguyên Nhi đoán đạo sĩ là chủ nhân trong động nên vội quỳ lạy và nói lớn. Tiểu bối là Đỗ Tống Nguyên, với bất cần bị cuốn vào hồ lưu xa, không rõ vì sao đến được nơi này. Mong ngài không của mắng. Vì đạo nhân không nói gì cả, Nguyên Nhi nhắc lại đến lần thứ ba, mà đạo nhân vẫn cứ im lặng. Cậu bé vội liếc nhìn mảnh vải trong tay lão đạo, thấy có những hàng chữ ghi rõ ràng. Người có kỳ duyên vào trong động này, nếu không có ước vọng quá lớn, biết tự nguyện giúp đời, thì cầm lấy chiếc băng tiêu này để trừ gian diệt ác. Nguyên Nhi rất thông minh liền nghĩ, chắc vị đạo nhân này đã tịch hóa lâu rồi. Quả thật vị lão đạo đã viên tịch bằng tam muội chân hỏa, nên tuy không còn sự sống mà thân thể không bị nát giữa, cứ ngồi nguyên như pho tượng mà người ta gọi là pháp tướng. Cầu liền quyết theo ý nguyện của người đã khuất nên quỳ lại pháp tướng đạo nhân, miệng nói lớn, vang trong vách đá. Cầu thiên tiên đạo trưởng chứng giám, Nguyên Nhi xin thể cố gắng, nhất định hoàn thành ý nguyện của ngài. Khấn bái xong, Nguyên Nhi đứng dậy, rút lấy chiếc băng tiêu trong tay pháp tướng đạo nhân. Chiếc băng tiêu màu đen lạnh toát, nơi đầu có khắc những chữ nhỏ, tản băng tiêu. Bỗng Nguyên Nhi cảm thấy luồng khí lạnh từ băng tiêu tỏa ra, xâm nhập bàn tay và truyền khắp người. Cầu hốt hoảng buông lỏng bàn tay, làm rơi chiếc băng tiêu xuống. Trang lên một tiếng như sự va chạm giữa ngọc và vàng, ngân vang khắp động, đất đá bay tung. Khi bình yên trở lại, Nguyên Nhi thấy chỗ băng tiêu rơi xuống khoét một lỗ sâu bằng miệng chén, sâu hoắm. Cùng với tiếng động, trong tàn băng tiêu văng ra một mảnh giấy, cuộn thành một cuộn tròn. Nguyên Nhi chụp ngay cuộn giấy mở ra. Trên đầu mảnh giấy trải rộng ra có để những chữ tuyệt học của Thanh Thành Võ Công, thập nhị tiêu đạp gió gọi mây. Phía dưới vẽ 12 sơ đồ tinh tế, gồm những chương mới nhìn thì quả thực đơn giản, song kỳ thật ở nước vô cùng phức tạp, mỗi chiêu bao hàm rất nhiều thức. Khi ấy bạc xà ở phía sau lại thổi phù phù, Nguyên Nhi liền lấy chiếc túi trên vách đá bỏ băng tiêu vào, đeo trên vai, bước nhanh theo bạch xà qua phòng khác. Con lạc đà Bạch Ngọc đứng lại chờ. Vừa sang phòng bên cạnh, mắt Nguyên Nhi đã hòa lên, cậu phải kêu lên đúng là tuyệt trần và diễm ảo. Bởi trên vách đá của thạch phòng này có rất nhiều mô hình thể hiện các chiêu thức võ công, mô hình làm bằng những thứ châu ngọc đá quý ở thế gian hiếm có. Ánh sáng từ những mô hình tỏa ra nhiều màu sắc có thể khiến cho người ta bị loạn thị. Trên nền phòng ngủ có trải tấm thảm bằng da thú, chẳng biết loài nào mà lớp lông dày bước vào lút tới đầu gối, êm mịn vô cùng, dùng làm nơi luyện võ công thật tuyệt. Thay phòng này quá rộng rãi, ở giữa là một bàn đá màu đen bóng láng, lấp lánh kỳ lạ. Sắt vách phòng là một tủ sách được đục lõm trong đá. Hai bên giá sách có cần hai viên ngọc lớn phát quang chói ngời, khiến nơi giá sách lúc nào cũng đầy đủ ánh sáng. Tầng trên cùng của giá sách có chiếc hộp bằng thủy tinh tỏa sáng, bên trong có cuốn sách nhỏ bìa vàng. Tầng giữa là 12 tập sách dày, mỗi cái sách đều ghi ký hiệu. Tầng dưới cùng đặt 12 hộp thuốc bằng ngọc, trên nắp hộp đều đánh dấu. Liếc nhìn trên mặt đá bóng láng, Nguyên Nhi thấy có ghi khăn vải để những chữ Thiên Ảo Tử, Tây Du Kê Thủ, gần người có kỳ duyên vào trong động này. Nguyên Nhi đã ngây người ra, từ khi bước vào thạch phòng diễm ảo này thật là choáng ngợp. Cậu lẩm bẩm, đây là cảnh thiên tiên, chứ trên trần gian chẳng thể nào có được. Bàng hoàng một lúc rồi Nguyên Nhi vái lạy mấy lạy, trân trọng đặt vật quý là chiếc tàn băng tiêu lên mặt đá. Nguyên Nhi nhìn lại chiếc khăn, bỗng nói nhỏ một mình, Thiên Ảo Tử là ai mà kiến tạo được vùng địa huyệt kỳ quan huyền diệu như vậy, và võ công thể hiện trên những mô hình quý báu. Thật đúng đời ta có kỳ duyên nên mới lọt vào chốn này. Cậu cầm lấy chiếc khăn xăm soi những chữ và hình ảnh rất linh hoạt của cao nhân thời xưa để lại. Càng xem, Nguyên Nhi càng cảm thấy ly kỳ. Đọc trong chiếc khăn của Thiên Ảo Tử, Nguyên Nhi mới biết chỗ cậu lọt vào là động không đáy. Kỳ duyên hi hữu vô cùng. Hồ Lưu Sa và động không đáy là những nơi cuốn hút võ lâm cao thủ hàng trăm năm nay phải bỏ xác, chỉ ra đi mà chẳng có ngày về. Phải chăng thiên hạ mê muội bởi ước vọng tìm thấy nơi có bí kíp võ công và bảo vật quý báu nhất trần gian nên chẳng còn biết sợ là gì? Sau những kẻ dám qua Hồ Lưu Sa và động không đáy, toàn những cao thủ lẫy lừng, võ nghệ tuyệt luân. Những người bình thường chỉ mơ thôi đã khó, huống chi dám bước vào cuộc phiêu lưu mà cái chết đã nằm sẵn trong tay. Bởi thế hàng trăm năm qua không biết bao nhiêu cao nhân đã biệt tích do Hồ Lưu Sa và động không đáy của vùng sa mạc huyền bí này. Nhưng tham vọng của nhân gian vẫn còn. Nguyên Nhi đâu ngờ cậu lại là người qua được Hồ Lưu Sa và bây giờ đang nghiễm nhiên ngồi dưới động không đáy. Vậy Thiên Ảo Tử là ai? Nguyên Nhi chăm chú tìm hiểu những điều lý thú. Theo những lời ghi chép, Thiên Ảo Tử là vị thứ ba trong thất tử. Đọc trong chiếc khăn, Nguyên Nhi hiểu được lai lịch vị võ lâm tiền bối ở động không đáy này. Nguyên do cách hơn 100 năm về trước, Hồng Hoang Song Ma bị mất tích chỉ qua 50 năm. Võ lâm giang hồ đã xuất hiện nhiều nhân tài lỗi lạc, đua tranh giành thanh thế, sự chết chóc của các nhân vật cao thủ ngày càng nhiều. Sau 30 năm chém giết lẫn nhau, cuối cùng những kẻ mạnh nhất đã được ghi tên vào một bài thơ truyền tụng trong giới giang hồ. Nhất ma song trưởng trấn võ lâm, tam ôn bạo liệt thắng âm dương, thất tử cửu châu đều khép vía, bát kiếm nhật nguyệt cũng tiêu vong. 19 nhân vật trong bài thơ này đều có võ công thượng thặng, chiêu thức trường được kinh người, trong đó tất nhiên nổi nhất là nhất ma, kế đó mới đến tam ôn. Tuy được xếp vào 19 người đứng đầu võ lâm, nhưng mỗi người đều có tâm cơ, âm mưu riêng, nên bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra huyết chiến tiêu diệt lẫn nhau. Nhất Ma và Tam Ôn chỉ cưỡng nể Hồng Hoang, Song Ma, nên khi Song Ma đã bỏ mạng, thì Nhất Ma và Tam Ôn đều muốn bá chủ Võ Lâm. Một quả núi không thể tồn tại hai hổ, nên nhất định thanh toán lẫn nhau. Một trận kịch chiến diễn ra Nhất Ôn Hồn, một trong Tam Ôn đã mất tích. Càng đào sâu thêm hố hận thù, Kim Độc Lân là Nhất Ma, luôn nước muốn Nguyên Nguyên Ma Kinh. Nhưng dẹp được Ôn Hồn vẫn chưa chiếm được Ma Kinh, bởi Ôn Thần và Ôn Vách đã đem Ma Kinh giấu trong sa mạc Đại Quá Bích, nơi có hồ Lưu Sa và động không đáy. Cả họ hàng dòng giống nhà ma tức giận truy đuổi khắp ngàn dặm, kết hợp với tứ kiếm Thanh Huyền Hoàng Lam trong bát kiếm Nga Mi làm bạn đồng hành. Nhưng rồi tính nết cao ngạo, lời lẽ ngang bướng, bọn này đấu đá lẫn nhau. Kết quả tứ kiếm bị hạ sát bởi Thiên Bạo Chỉ, là chỉ pháp của Kim Độc Linh. Tử thi của tứ kiếm bị chỉ pháp Thiên Bạo đập tan như bụi bay trong gió. Lúc ấy Thất Tử Thanh Thành nghe chuyện liền tới nơi. Diễn ra cuộc huyết chiến long trời lở đất đó, kết cuộc Thiên Long Tử, Thiên Đổ Tử, Thiên Ảo Tử và Thiên Vân Tử đều bị trọng thương. Kim Độc Linh cũng mang thương tích chạy trốn vào trong rừng. Tin tức bày đi, tứ kiếm là Bạch Lục Tử Hồng, còn lại trong bát kiếm Nga Mi đến tìm Nhất Ma Kim Độc Linh để trả thù. Đám người Thiên Ảo Tử cũng tìm đến. Sau khi lành lại thương tích, nhưng Nhất Ma, Nhi Ôn, Tứ Kiếm và Liên Tỉnh Tử đều đã biệt tích. Qua nhiều năm tháng truy tìm, Thiên Ảo Tử cho rằng những người đó đều đã lọt vào động không đáy. Nếu không thì sao họ có thể mất tích như vậy? Nghe lời Thiên Ảo Tử, các cao thủ Võ Lâm đã đi tìm động không đáy để xem ở đó có những gì hấp dẫn mà những cao nhân đều đi đến đó như vậy. Nhưng kẻ đi thì có, kẻ về thì không. Võ Lâm giang hồ đã tốn rất nhiều sinh mạng cho hồ Lưu Sa và động không đáy. Nhờ một dịp tình cờ, Thiên Ảo Tử, Thanh Vân Tử và Ngọc Vân Tử đã tìm ra động không đáy. Tam Tử rất vui mừng, nhưng do không chịu được sức ép của gió cát khi qua hồ Lưu Sa, nên Tam Tử đều bị trọng thương. Trong động không đáy có ngàn vạn hang động, không thấy bóng người nào cả. Tam Tử chia nhau đi tìm những người biệt tích, nhưng cuối cùng họ cũng bị lạc, không gặp lại nhau nữa. Riêng Thiên Ảo Tử vào trong động này thấy được rất nhiều sách quý, thuốc quý. Ông biết vết thương của mình quá nặng, khó qua khỏi, nên sắp xếp giữ gìn sách quý thuốc thần để sau này có người được ký duyên lọt vào đây sẽ thực hiện những lời ký thác của ông ta. Bởi không thể chữa được vết thương cũ trong trận giao tranh với Nhất Ma và vết thương mới khi đi tìm động không đáy, Thiên Ảo Tử đã dùng chân hỏa của mình tự thiêu để còn nguyên pháp tướng, không bị hủy diệt. Không thứ nào độc bằng rắn, nhưng chính rắn cũng là thuốc quý. Thế nào từ dặn dò kẻ đến đây, hãy duy trì các loài rắn trong động, kết hợp với các thứ thuốc chữa thương, sinh cơ, giảm nhiệt trong động này, đều là thuốc cần dùng cho con nhà võ, là những báu vật của Võ Lâm. Ngoài sách dạy võ nghệ, bí kíp võ công, trong động còn vô số ngọc quý và vô số báu vật. Xem tới đây thì Nguyên Nhi rất phục Thiên Nào Tử và hết sức vui mừng bởi kỳ duyên của mình. Cậu lại đọc tiếp lời dặn dò của Thiên Nào Tử, mong người có kỳ duyên sẽ theo đúng lời dặn, đọc sách uống thuốc luyện công 10 năm chắc chắn sẽ thành cao thủ Võ Lâm. Khi luyện võ công viên mãn, xin gửi gắm người có kỳ duyên đi tìm Thanh Vân Tử, Ngọc Vân Tử và Liên Tinh Tử hiệp lực diệt Nhất Ma để trả thù cho Thiên Ảo Tử. Nguyên Nhi lẩm bẩm, nhất định rồi, nếu thành công thế nào cũng phục thù cho các vị tiền bối, cũng như đòi nợ máu cho kẻ nào đã hạ sát phụ thân. Trong chiếc khăn còn có phần chữ nhỏ, Nguyên Nhi đọc luôn. Trong động có sách và thuốc quý rất cần cho việc luyện công theo vũ nội song tiên, trở thành đạt những chiêu thức theo mô hình, lại tìm các sách dạy cao hơn. Người có kỳ duyên sẽ trở thành độc bá quần hùng, oai trấn thiên hạ. Nguyên Nhi gật gù nói, thì ra Thiên Ảo Tử là một trong Thanh Thành Thất Tử, ta đã có kỳ duyên làm đệ tử của ngài rồi. Chẳng biết trên giá sách có những bí kíp võ công nào, Nguyên Nhi rút ra quyển đầu tiên để xem. Nội dung của sách như dạy lại cách luyện khí của các đạo gia, lại có những đoạn văn ẩn dụ như kinh Phật, rất khó hiểu. Song đối chiếu sơ đồ trong sách và những mô hình trên vách, Nguyên Nhi biết đó là những kỳ chiêu tuyệt thức cùng phương pháp tu luyện khí công, đã kiên trì học tập nhất định sẽ có ngày thành đạt. Thế là cậu quyết định chưa ra khỏi thạch phòng, cần ở đây nghiên cứu bí kíp do vũ nội song tiên để lại, vừa luyện công vừa uống thuốc theo lời chỉ dẫn của người xưa. Về lương thực trong động nhiều lắm, được tích trữ từ lâu và đã qua chế biến, không thể hư hỏng và bao giờ cũng thơm ngon. Nguyên Nhi mặc sức ăn uống để học tập, chẳng những 10 năm theo ý Thiên Ảo Tử mà dù ăn vài ba chục năm vẫn chưa hết. Con lạc đà Bạch Ngọc cũng thích như món ăn khô, cứ để nó thơ thẩn sau động, sống với thiên nhiên hoang dã. Thời gian thấm thoát trôi qua, Nguyên Nhi trong động thất đã được 5 năm. Căn cứ vào sách vở ở trong thạch phòng thứ nhất, cậu lại tìm được phòng đá thứ hai. Trong mỗi phòng đều có một hộp thủy tinh, bên trong có đặt một quyển sách ghi chú, nhiều cách luyện công, luyện khí tâm hoặc dạy bày võ y huyệt đạo. Đó là từng phần của Huyền Thiên Chân Kinh. Nếu luyện thành công phó sách quý này, người có kỳ duyên sẽ miệng hô tay động, muốn gì trong đầu là xuất trưởng, kiếm thắng cường địch. Về khí công và khinh công sẽ lên đến tuyệt đỉnh, trong chớp mắt đã lược rất xa, đã đến trình độ tu đăng tiên tịch như đạo gia đã nói. Trong những năm tháng dài dằng dặc này, Nguyên Nhi đã học thuộc lòng 60 bộ sách lớn, không phải chỉ riêng các bộ sách võ mà cả các loại về kinh sử, thư văn, ca vũ, y dược, bói toán, để trau dồi kiến thức mọi mặt của người gặp kỳ duyên. Còn Huyền Thiên Chân Kinh tuy Nguyên Nhi chưa hiểu được, song cậu đã ghi khắc được phần thứ nhất vào bộ óc thông minh. Bởi vậy ngày mới vào thạch phòng này, Nguyên Nhi chưa biết chân kinh là gì, nhưng học qua 4 năm, mỗi lần Nguyên Nhi đọc tới đâu thì cả người như nổi gió xuân tới đó, tinh thần tập trung cao độ, không đói không khát, tiếp thu ý nghĩa, xuất chiêu động thức linh hoạt vô cùng. Qua được năm thứ 5 thì Nguyên Nhi đã hiểu được bí pháp thông đả toại, bất cứ ở tư thế ngồi, tư thế thở, quanh mình cậu đã tỏa ra luồng khí trắng mông lung phủ kín trong khoảng một thước. Nguyên Nhi đã đạt được phần đầu của Huyền Thiên Chân Kinh, nhưng ở trong cuốn sách ghi rõ là cậu chưa được lạm dụng, bởi khi đạt đến bước phát triển thì vận dụng Huyền Thiên Chân Kinh hao tốn rất nhiều chân lực nội nguyên, cần phải thận trọng. Như trong kinh đã dạy, khi luyện công phải luyện bạch khí tạo uy lực trong vòng 3 trượng. Vậy mà ban nãy Nguyên Nhi mới đạt đến mức bạch khí còn mỏng độ 1 trượng. Rốt cuộc là vì sao? Bởi Nguyên Nhi tuy thông minh khác thường, nhưng thể lực lại yếu đuối vì nhiều bệnh, mà bệnh trầm trọng nhất là tam âm tuyệt mạch trên thân thể cậu ta. Phụ thân cậu là Đỗ Nhất Phương, một thầy thuốc và bậc gia nhi cũng phải bó tay vì bệnh trạng đó. Năm phụ thân mất tích, Nguyên Nhi mới 9 tuổi, mà thời gian phát tác của tam âm tuyệt mạch là 10 năm. Nếu không có gì xảy ra, chắc Nguyên Nhi đã bỏ mạng vì tuyệt mạch rồi. Nhưng may mắn cho cậu, khơi lọt vào động không đáy. Từ đó hàng ngày uống linh dược tiên đơn, luyện khí công siêu tuyệt, thay da đổi thịt. Nhờ vậy tạm thời cản được sự tác quái của tam âm tuyệt mạch. Tuy nhiên thể lực bị ảnh hưởng như vậy, thì Nguyên Nhi luyện Huyền Thiên Chính Khí sao có thể đúng kỳ hạn đây? Có điều lợi cho cậu là Huyền Thiên Chính Khí luyện tập hàng ngày sẽ dần dần chữa được tam âm tuyệt mạch. Hiện tượng ấy rõ là cảm giác như sự độc hại ở các kinh mạch khớp xương đã tích dần thành một khối ở chỗ giao giữa hai mạch nhâm và đốc. Vốn hai mạch nhâm đốc của Nguyên Nhi chưa thông, nay lại có khối huyết diễm càng ngày càng dày lên, làm đường kinh thông của khí không được như ý muốn. Hiểu được như vậy nên Nguyên Nhi càng nỗ lực luyện tập, bởi ngoài ý chí rèn luyện để sớm thoát hiểm đi tìm phụ thân thì chẳng có gì làm Nguyên Nhi phải bận tâm. Sang năm thứ 6 ở động không đáy, Nguyên Nhi luyện thành thục thêm bộ Đạo Phong Trích Vân Thập Nhị Tiêu. Trong sách ở tủ trên đã học hết, cậu phát giác còn thiếu mấy quyển, ngay phần cuối của Huyền Thiên Chân Kinh cậu cũng không biết ở đâu. 15 tuổi rồi, không là Nguyên Nhi nữa. Đỗ Tống Nguyên đã trở thành một chàng nho nhã, tuấn tú. Chàng có đôi cặp chân mày, như lưỡi mác đen sậm, đôi mắt sáng như sao, hàm răng trắng bóng, da rẻ hồng hào như nữ nhân. Có thể làn da trắng hồng là do ở trong động suốt 6 năm không ra nắng, lại có sẵn thuốc tầm bổ. Có thể nói dung mạo của Đỗ Tống Nguyên tuấn tú khó ai sánh được. Cuối năm thứ 6, Đỗ Tống Nguyên cũng tìm thấy trong kho sách có đủ áo mão, y trang và một chiếc nhẫn ngọc tuyệt đẹp. Bộ y phục màu đen không phải bằng bông bằng tơ, mà bằng chất liệu rất lạ, trông như mây, phát ánh sáng lóng lánh, có thêm sợi thắt lưng, hai đầu là hai viên ngọc bằng quả trứng gà, sáng đỏ như ánh mây chiều. Chàng đội lên chiếc mũ giống mào chim, có dính viên ngọc lớn màu hồng, hào quang lóa mắt. Mặc bộ y phục, Đỗ Tống Nguyên càng thêm oai phong lẫm liệt, ngón tay chàng đeo ngọc, tôn hẳn vẻ quý phái chẳng khác gì quyền gia công tử. Luyện tập võ công đã khá, một hôm Đỗ Tống Nguyên chợt nghĩ, ở động không đáy này liệu có nhiều hang sâu kỳ bí và những nhân vật khác tu luyện hay không? Chàng nảy ra ý dạo một vòng thám hiểm xem sao, biết đâu sẽ tìm được người mất tích như điều mong muốn của Thiên Ảo Tử. Thế là chàng ra khỏi thạch phòng, chàng đi men theo hành lang như chiếc cầu đá, lát sau đã thấy hết lối đi. Bởi những hang đá lơ lửng ở sườn núi nên mỗi cái hang chỉ có một hành lang nhất định. Nhìn xuống phía dưới, Đỗ Tống Nguyên thấy một cây cầu đá khác liền nói nhỏ, chắc chắn phía dưới là một hang động nữa. Chàng liền trao mình bay xuống cầu đá đó, chân vừa trụ bộ vững, chàng đã nhận ra một miệng hang. Bước đến cửa hang, Đỗ Tống Nguyên ghé mắt nhìn vào, toan đi thẳng vào trong hang. Bỗng chàng khựng lại, vì bên trong đánh vụt ra một luồng kinh khí thật mạnh, cùng với một tiếng thét rung chuyển. Biến đi! Sự việc đột ngột, Đỗ Tống Nguyên không đề phòng nên lỡ trớn, đành nhảy lùi vài trượng, lập tức chàng nhận thấy mình lơ lửng giữa khoảng trống, chân không có điểm tựa nào cả. Đỗ Tống Nguyên buộc miệng nói, hỏng rồi. Chàng hít chân khí và đảo mình giữa khoảng không, bung mình xuống một cầu đá khác ở phía dưới. Ở cửa hang vừa rồi nơi có luồng kinh lực bắn ra, đã cùng lúc xuất hiện một tiểu hán tử áo vàng, mặt đẹp khôi ngô. Hắn cười khà khà, hiếu trường xuất một chiêu mãnh liệt như điện, bổ nhanh về phía Đỗ Tống Nguyên, tựa cuồng phong bão táp. Ngước mặt nhìn lên, Đỗ Tung Nguyên nhận ra một dung mạo tuấn tú chẳng kém chẳng. Gã này có đôi môi mỏng xính, hai mắt sáng quắc đang ngó thẳng vào Đỗ Tung Nguyên không chớp. Trường phong vỗ tới vù vù, chỉ còn cách chống đỡ. Đỗ Tung Nguyên phát động hữu trường, tuôn ra luôn lượng lực đạo dữ dội, thân hình chàng rún xuống, với thế đứng thật vững chắc ở giữa cầu đá. Bình một tiếng nổ vang rung chuyển, không khí bị nén lại, đẩy bùng trường phong ra bốn phía, mạnh bạt núi, âm thanh nhức óc đinh tai. Trường lực chạm nhau tóe lửa, sức dội làm Đỗ Tung Nguyên trao đảo, thân thể bị bắn khỏi cầu đá rơi vào khoảng không. Chàng trai tuấn tú đứng ở trên cầu nhìn theo thân hình Đỗ Tung Nguyên với bộ y phục màu đen lấp lánh như ngôi sao xa nhỏ dần. Gương mặt trắng bạch của chàng ta vẫn lạnh lùng, chỉ phát ra tiếng cười nhạt. Trong động này ngoài ta là Lữ Gia Hành, còn có một tiểu tử khác, thế nào ta cũng tìm ra nó. Bóng áo vàng lướt đi, chàng ta chui tọt vào động. Khi đó Đỗ Tung Nguyên hét vang một tiếng, ngọn trường bất ngờ làm khí huyết chàng đảo lộn đến hôn mê, rơi xuống vực với tốc độ cực nhanh, toàn thân trao đảo dữ dội, tốc độ rơi vùn vụt, tiếng gió thổi vù vù, dần dần Tống Nguyên cảm giác mất hết, đầu óc u mê, không còn biết gì cả. Vực sâu thăm thẳm, thời gian không biết trôi bao lâu, cho đến khi một tiếng động thật lớn làm Đỗ Tống Nguyên bừng tỉnh. Chàng cảm thấy toàn thân lạnh toát, đồng thời có thứ nước gì đó chảy vào lỗ mũi lỗ tai. Đỗ Tung Nguyên mở bừng mắt, chỉ thấy bốn bề tường đá cao ngất, thân hình bị chìm xuống nước nhanh không thể tưởng tượng. Khắp mình bảy đau nhức, tinh thần mê hoảng, tứ chi của chàng như mềm nhũn hẳn ra. Đỗ Tung Nguyên tưởng chừng đá đi vào cõi vô thức, nhưng nước biển mặn cứ tuôn vào mũi, miệng, thân thể như căng cứng và nứt tung ra. Chàng đẩy hết sức cố gắng vùng vẫy đôi tay đẩy mình nổi lên, đồng thời miệng ngậm chân khí để vận hành nguyên khí lên toàn thân. Mặc dù sức bơi của chàng không giảm được tốc độ chìm bao nhiêu, nhưng do vận hành được chân khí nên Đỗ Tống Nguyên cũng cảm thấy dễ chịu. Lát sau tốc độ chìm đã giảm, Đỗ Tống Nguyên đã tỉnh táo nhưng vẫn chưa rõ mình ở nơi nào. Mở lớn mắt, chàng thấy quanh mình toàn là nước, bên mình có hai con cá lớn dài chừng ba thước, cả hai màu sắc đều sặc sỡ, bơi lượn bên cạnh Đỗ Tống Nguyên. Vì ở trong nước thì lực không thể nhìn xa, thân thể tuy không chìm quá nhanh song vẫn trôi tuồn tuột. Đỗ Tống Nguyên sợ hết chân khí thì không biết sao sống được trong nước. Chàng đang suy nghĩ thì cảm thấy chân mình đã chạm đáy, trước mặt đầy hải đới, rong biển và những tảng đá có hào hến, sỏ nghêu đeo bám. Chân đã đứng vững nhưng thể lực tiêu hao quá lớn, Đỗ Tung Nguyên phải ngồi bệt xuống đáy vực để nghỉ ngơi. Sóng áp lực nước quanh mình quá mạnh, có thể chàng sẽ bị nôn mửa hoặc ngột hơi. Trong lúc này chàng phải tận lực trồi lên, may ra mới có thể thoát hiểm. Ý nghĩ đã chuyển thành hành động. Đỗ Tung Nguyên dồn lực vào cơ bắp, co chân tống thẳng mình lên. Ào một tiếng, thân hình chàng mới vươn tới đã lọt vào một hang nước tối om. Nhưng chàng nhận ra tám điểm ánh sáng lân tinh vật vờ phía trên đầu thật kỳ lạ. Rồi chàng thấy thân thể của mình bị căng căng như bị chỉ kéo, liền đưa bàn tay vuốt lưng. Tay chàng chạm phải sợi dây tròn nhẵn co giãn đang quấn quanh lưng. Đỗ Tung Nguyên vội dùng sức giật mạnh sợi dây nhỏ nhất đó ra, nhưng bịch bịch vài tiếng, một sợi dây khác như gân voi đã tiếp tục quấn vào mình chàng, khiến chàng nghĩ tới những cái vòi bạch tuộc như người ta vẫn bảo nó sống trong những hang nước tối tăm. Trên đầu chàng tám đốm lân tinh sáng quắc vẫn vật vờ. Đỗ Tung Nguyên đoán là những con mắt của quái vật nào đó. Thình lình chàng nghe thấy những tiếng bình bịch, thân thể bị siết mạnh, mặt nóng bừng lên. Chàng cố hết sức giãy giụa nhưng không thể thoát ra được. Rồi đột nhiên trước mặt Đỗ Tung Nguyên tối sầm lại, như có một vật gì đó áp sát và một mũi dao nhọn tựa dao găm vào cổ chàng. Đau đớn chàng thét lên và cắn vào vật đen lù lù trước mặt. Lạ thay, vừa cắn thì chàng cảm thấy chất nước sền sệt nóng hổi trôi tuột vào họng, mũi nhọn không thấy đâu nữa, sợi dây như gân voi tuột hẳn. Tám điểm lân tinh trên đầu chàng cũng giãn ra. Bây giờ Đỗ Tống Nguyên đã hiểu ra, trước mặt chàng là một con quái vật, nó đâm chàng bằng chiếc răng nanh dài và siết lưng chàng bằng cái vòi vừa dài vừa nhất. Trong lúc hoảng hốt, Đỗ Tống Nguyên đã cắn vào cổ quái vật, huyết diễm của nó là thứ dung dịch nóng hổi chảy vào trong miệng chàng. Thế là Đỗ Tống Nguyên cắn chặt. Huyết diễm quái vật nuốt vào đến đâu, cơ thể chàng nóng bừng tới đó, trước mắt chàng như có ngàn vạn ngôi sao lấp lánh. Máu huyết lưu thông, kinh mạch đều bị kích thích. Đồng thời Đỗ Tống Nguyên cảm thấy đau ghê gớm ở huyệt 27 thuộc nhâm mạch và huyệt 31 ở đốc mạch. Hai chỗ giao nhau, giữa nhâm và đốc mạch như có kim châm búa gõ, huyết quản cuồn cuộn như máu sôi, luân lưu mãnh liệt. Đỗ Tống Nguyên vui mừng thầm nghĩ, không lẽ huyết diễm của quái vật đang chữa bệnh tam âm tuyệt mạch cho ta sao? Chàng cắn chặt hai hàm răng rồi tiếp tục nuốt huyết diễm của quái vật đó, tám điểm lân tinh từ từ tắt ngấm. Huyết diễm của quái vật vào cơ thể đã tỏa đi trong huyết quản, gây cho chàng hưng phấn tột độ. Mọi thứ xung quanh như quay cuồng, Đỗ Tung Nguyên lại ngất đi trong khoái cảm. Từ miệng mũi tai chàng ứa ra những giọt máu bầm,